Cơn lốc Yakuza, chương 419, góc truyện audio.com, chương 419 Ninh Châu, Lý Hàng, người trước mắt này lại là bá chủ của Ninh Châu, đặc sản đã đến, bây giờ các người có thể lên đường được nói xong, Lý Hàng hành động, khoảnh khắc chân phải chạm xuống đất, Lý Hàng biến mất như euro ơn gió, xét bịch, một đấm, xương vỡ tan tành, bịch, một cú đấm gân mạch đứt đoạn. Bịch, một cú đấm, nổ tung mà chết, đêm đã xuống, gió nhẹ qua, chó già đi thanh thản, biệt thự nhà họ Uông, nào nào nào, mọi người cùng uống, tối nay nhất định phải vui tới bến nha, chúng ta không say không về, trên bàn tròn, sơn hào hải vị, cơm ngon rượu ngọt, Uông Tố Lăng gia chủ nhà họ Uông không ngừng chuốc rượu khách quý. Mọi người trong buổi tiệc đều cao hứng vui mừng. Uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, Ngụy Hoàng gia chủ nhà họ Ngụy nâng ly thủy tinh trong tay bật cười lớn với mọi người. Bây giờ chắc các cao thủ chúng ta cử đi đã lấy được Ninh Châu. Thế giới ngầm của Thượng Hải chắc cũng sắp dọn dẹp, sạch sẽ, tối nay mọi người cứ vô tư ăn uống đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thượng Hải để cảm nhận thế giới lộng lẫy nguy nga ở đó. Trong khi nói, vệ sĩ bên ngoài cửa vội vã bước vào. Vệ sĩ chưa kịp mở lời, Ngụy Hoàng đã cười lớn, tôi vừa mới nói mà đã có tin thắng lợi ngay rồi. Ngụy Hoàng đã ngà ngà say đến bảy phần, khi nói chuyện cũng lắc lư chao đảo. Hắn cười giơ tay nắm lấy vai vệ sĩ hỏi, trước tiên mày, nói cho tao xem, tin thắng lợi đầu tiên là gì? Là đã lấy được Ninh Châu? Hay là đã quét sạch thế giới ngầm ở Thượng Hải? Vệ sĩ lắc mạnh đầu. Sắc mặt hắn tái nhợt, Lý Nhí nói, ngoài cửa có rất nhiều xác chết, đám đông đều bị sốc, vội vã xông ra ngoài cửa, khi nhìn thấy xác chết xếp từng hàng ngay ngắn chỉnh tề ngoài cửa. Ngụy Hoàng vừa nãy còn khoe khoang tin thắng lợi, giờ hai chân bỗng mềm nhũn ra, mỗi xác chết trước mắt đều mặc áo liệm, trên mỗi chiếc áo liệm đều thêu bốn chữ đặc sản Ninh Châu. Ngụy Hoàng tái mặt, toàn thân run rẩy, hắn dụi mắt, dù dụi đỏ hết mắt, dụi đến mức chảy máu. Vì đập vào mắt hẳn đầu tiên chính là đại tông sư mà gia tộc hắn tốn bao tâm huyết bồi dưỡng mấy chục năm. Đây là tất cả vốn liếng của nhà họ Ngụy. Ngoài ra, còn có hai cao thủ cấp bậc tông sư. Chết rồi, đều chết cả rồi, nhà họ Ngụy bọn họ tiêu rồi. Không chỉ Ngụy Hoàng, Uông Tố Lăng lúc này cũng xông lên như người điên. Hai chân ông ta không ngừng đá lên thi thể đã nguội lạnh. Đây là anh họ của ông ta. Cách chương.